Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, tiểu hài tử chính là chạy trốn mau. Ta mới kêu ngươi đi xuống lấy một ly sữa bò, ngươi liền chạy trốn không ảnh, hơn nửa ngày đều không trở lại, nàng trách cứ tất cả đều là khủng hoảng. Đi đến nàng trước mặt tới cũng là sờ sờ tay nàng, nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ. Phảng phất như vậy sợ hãi mới có thể thoáng hạ thấp. Là ta không tốt, tiểu nghiên khẳng định là bởi vì không quen biết lộ, nàng đã vì nàng tìm hảo lý do. Chẳng sợ phòng bếp ngẫm lại đều nên ở lầu 1, mà nơi này là lầu 2. Trong nhà quá lớn, mới vừa rồi thịnh khí lăng nhân nữ hài hiện tại thanh âm mềm mại. Giống như ngoan ngoãn tiểu động vật. Đúng vậy, muội muội vừa mới nói không biết phòng bếp ở nơi nào. Sau đó chúng ta lại bị ba ba kêu tiến thư phòng. Mới ra tới, mẹ, ngươi không cần quá lo lắng. Muội muội có ta nhìn, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Vừa rồi thiếu niên ra cửa thanh âm như vậy kịch liệt. Nhưng Mỹ phụ nhân tựa hồ cũng không tưởng để ý tới kia đối phụ tử. Chẳng sợ như thế kịch liệt thanh âm đều không có đem trên lầu nàng kêu xuống dưới. Mỹ phụ nhân lúc này mới khôi phục như thường. Đi đến hai người trước mặt, nàng mỉm cười nhìn duyên dáng yêu kiều hai cái nữ hài nhi. Nhẹ nhàng chấp khởi hai người tay. Hôm nay các ngươi hai cái liền đi theo mẫu thân ngủ được không? Tiểu Nghiên cùng Vi Vi đã là nàng quan trọng nhất hai người. Chu Khải Tuyết đã sớm cùng Ninh Duy phân phòng. Bệnh của nàng đều là tâm bệnh. Đặc biệt tưởng tượng đến năm đó Ninh Duy xuất quỹ mới đưa đến chính mình nữ nhi bị ôm đi. Nàng nhìn đến người nam nhân này liền ghê tờ money ân kim lộ giòn sinh địa ứng. Mỹ phụ nhân nhìn nàng liền vui mừng. Đúng rồi, hắn lôi kéo các ngươi nói gì đó. Chu Khải Tuyết ở lên lầu đi phòng ngủ thời điểm lơ đãng hỏi một câu. Ninh Vi Vi cười ngâm ngâm nói. Là nói muội muội chuyển trường sự tình. Ba ba tưởng từ hắn tới làm. Ba ba rất đau muội muội. Còn nói chờ muội muội khai giảng liền phải tự mình đưa muội muội đi học đâu. Chu Khải Tuyết không nói gì, thiện giải nhân ý. Ninh Vi Vi vừa thấy Chu Khải Tuyết biểu tình liền biết đây là cái tác hợp vợ chồng hai người cơ hội tốt. Rốt cuộc ở nữ chủ tam quan chung không có gì so hòa thuận gia đình càng quan trọng. Mẹ, hiện tại muội muội cũng tìm trở về ngài cùng ba ba. Kim Lộ đột nhiên kêu một tiếng. Chu Khải Tuyết lập tức kinh hoàng lên. Tiểu Nghiên làm sao vậy? Thiếu nữ vẻ mặt sợ hãi. Chỉ vào thang lầu, ta, vừa mới thấy được một con sâu. Vì cái gì trong nhà còn có sâu? Hắc hắc, thật đáng sợ, nàng còn hướng tới Mỹ phụ nhân nhích lại gần. Mỹ phụ nhân ôm lấy chính mình hài tử, tìm về người tâm phúc nàng hiện tại rốt cuộc có Ninh gia phu nhân bộ dáng. Nàng trấn an nữ hài. Biểu tình trầm xuống dưới, lạnh lùng sắc bén nói, này đó người hầu có phải hay không xem ta ở sinh bệnh. Trong nhà vệ sinh đều không hảo hảo quét tước, thang lầu thượng cư nhiên đều là sâu. Không biết tiểu nghiên thân là nữ hài tử sợ nhất mấy thứ này sao? Ta xem là phải hảo hảo chỉnh đốn, Ninh Vi Vi nguyên bản nói bị này ra diễn cấp làm cho. Nút trở vào. Chân tay luống cuống mà nhìn trước mặt hai người, nhưng là ở Mỹ phụ nhân trong lòng ngực thiếu nữ lại thiên đầu. Hướng tới nàng lộ ra một cái vui vẻ sung sướng biểu tình. Nhưng là ở Mỹ phụ nhân tầm mắt chuyển qua tới thời điểm. Chính là vẻ mặt tiểu đáng thương bộ dáng, Ninh Vi Vi trong lòng trầm xuống. Tiểu nghiên tính cách, thật là quá ác liệt, ta tưởng đi theo ngài ngủ, ta sợ này đó sâu. Không có việc gì, không có việc gì. Sâu sẽ không cắn người. Hơn nữa hôm nay tiểu nghiên chính là không yêu cầu mụ mụ cũng tưởng đi theo ngươi cùng nhau ngủ. Mỹ phụ nhân đau lòng mà ôm nàng. Thiếu nữ lại nâng lên khuôn mặt nhỏ. Tùy hứng kiêu căng, cắn tự rõ ràng nói. Ta không nghĩ muốn tỉ tỉ cùng nhau. Ta liền tưởng đi theo ngài cùng nhau ngủ chính là... Chu Khải Tuyết nội tâm rốt cuộc vẫn là yêu thương ở nàng trước mặt hiểu chuyện ôn nhu Ninh Vi Vi. Vì thế khó xử nhìn nàng một cái, ôn nhu mà khuyên giải an ủi nói. Tiểu nghiên không cần tùy hứng được không? nếu là thật sự khác nhau đối đãi. Vivi dễ dàng tâm lý thất hành, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình càng thua thiệt Tiểu Nghiên. Tỷ tỷ đều bồi ngài nhiều năm như vậy, ta chỉ là tưởng, một đòn ngay tim môn sơ này ủy khuất ba ba lời nói Chu Khải Tuyết đều mau rơi lệ. Chính mình hài tử sao có thể không đau, đặc biệt là biết được nàng trước kia khóa đến là như vậy nhật tử. Hiện tại nhìn chính mình yêu thương Tiểu Vi, cho nên mới sẽ ghen tùy hứng đi. Chu Khải Tuyết vẻ mặt xin lỗi mà nhìn Ninh Vi Vi. Ninh Vi Vi cũng không biết hôm nay là lần thứ mấy gặp được chuyện như vậy. Trong nhà người hầu xem người hạ đĩa, ngay cả nhất quán yêu thương mẫu thân của nàng hiện tại trong mắt đều chỉ có chính mình cái này. Muội muội, nội tâm thật sự mất mát, nàng cắn môi dưới, giơ lên tươi cười, không có việc gì, mẹ hôm nay cùng Tiểu Nghiên cùng nhau liền hảo. Rốt cuộc Tiểu Nghiên vừa mới trở về, cái này tùy hứng tiểu gia hỏa. Còn không cảm ơn tỷ tỷ ngươi, Chu Khải Tuyết mỉm cười sủng nịch mà trách nói. Lại luyến tiếc dùng lời nói nặng nói nàng, Kim Lộ quay lại đầu tới. Hai người tương tự mặt mày tự hồ ở nhắc nhở Ninh Vi Vi. Chính mình mới là trong nhà này dư thừa người. Rốt cuộc nàng theo chân bọn họ không có một chút huyết thống quan hệ. Nàng nội tâm càng là như đau rảo giống nhau, càng thêm khó chịu lên. Cảm ơn tỷ tỷ, cung kính điểm mỹ thanh âm, chính là ở Chu Khải Tuyết nhìn không thấy địa phương, thiếu nữ mặt mày gợi lên, trào phúng đến cực điểm tươi cười. Ninh Vi Vi trên mặt mỉm cười đều mau không nhịn được. Nàng khô cằn, lăn qua lộn lại đều là kia nói mấy câu nói. Không quan hệ, Tiểu Nghiên rốt cuộc vừa mới trở về, chẳng sợ lại thiện giải nhân ý. Ở đã trải qua ngày này lúc sau, nàng trong thanh âm đều đã tràn đầy đều là ủy khuất. Phụ thân mẫu thân thoạt nhìn càng thích cái này thiện biến thiếu nữ. Mà duy nhất đứng ở phía chính mình ca ca lại bởi vì cùng phụ thân xảo một trận phẫn nộ mà chạy ra đi. Ninh Vi Vi chỉ cảm thấy chính mình ủy khuất đến hốc mắt đều có chút đã ươn ướt. Trong miệng lại cường trống. Hiện tại đã khuya. Tiểu Nghiên cùng mẹ vẫn là sớm một chút đi ngủ đi, lòng tràn đầy đều bị chính mình nữ nhi chiếm. Mãn Chu Khải Tuyết tự nhiên chú ý không đến Ninh Vi Vi trong giọng nói ủy khuất. Quay đầu liền ân cần mà sờ sờ Kim Lộ khuôn mặt nhỏ. Đúng vậy, đã quá muộn, là hẳn là đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn dậy sớm cấp Tiểu Nghiên mua vài món quần áo. Đúng rồi, còn có cặp sách gì đó. Hiện tại cái gì đều phải bị đi lên, trước kia mẫu thân liền tính đối nàng lại hảo đều sẽ không như. Vậy quan tâm mà vì nàng suy xét những việc này, ngược lại nàng phải hảo hảo chiếu cố sinh bệnh mẫu thân. Ninh Vi Vi nước mắt thật sự mau ra đây, nhưng là nội tâm nào đó tự tôn làm nàng không muốn ở Kim Lộ trước mặt khóc ra tới. Vì thế nói câu ngủ ngon, liền xoay người hướng tới chính mình phòng đi qua. Khóc đến rối tinh rối mù, lúc trước người hầu lời nói cũng ở trong đầu mặt không ngừng xoay quanh. Huyết thống, đều là huyết thống, vì cái gì nàng làm nhiều như vậy? Nàng một hồi đến chính mình phải lui cư tam xá, nữ chủ nhu nhược thiện lương, nhân thiết tự nhiên sẽ không nghĩ đến cái gì hắc ám mặt. Hiện tại cũng chỉ là, mọi cách bất đắc dĩ, mà thừa nhận như vậy ủy khuất. Di động của nàng bỗng nhiên đinh một tiếng. Thanh tú thiếu nữ hai mắt đẫm lệ mông lung mà thấy rõ di động WeChat. Nàng bạn trai phát tới. Cái này cuối tuần ta ăn sinh nhật, tính toán quán ba suốt đêm, người muốn hay không tới. Nàng lau lau nước mắt, từng câu từng chữ mà ấn. Này Chu ta khả năng có việc rốt cuộc tư tâm. Nàng không muốn mẫu thân cùng Tiểu Nghiên tiếp xúc quá nhiều. Mà mai kia cuối tuần mẫu thân khẳng định muốn lôi kéo Tiểu Nghiên ra cửa. Nàng nếu là không ở tràng, không muốn liền tính, Ninh Vi Vi cơ hồ có thể nghĩ đến kia đầu chính mình bạn trai không kiên. Nhẫn biểu tình, trong lòng hoảng hốt, nàng cũng không biết rốt cuộc làm sao vậy, hiện tại cùng Tống Liên Hạo cảm tình càng ngày càng không hảo. Nếu là lúc này đây lại không đi, nàng cắn cắn môi dưới, do dự một hồi lâu, mới hạ quyết tâm đi, địa chỉ thời gian là nơi nào. Người ăn sinh nhật đương nhiên muốn đi, chương 7 hôm sau. Chu Khải Tuyết quả nhiên rất sớm liền hưng phấn mà rời giường. Lôi kéo Kim Lộ đi dạo phố. Nàng bởi vì sinh bệnh đã rất ít ra cửa đi dạo phố. Nhưng nữ nhân về đi dạo phố chính là bản năng. Lúc này mới tiến một nhà trang phục cửa hàng. Liền thấy nhân viên cửa hàng ân cần mà đón đi lên. Đối tượng lại không phải Chu Khải Tuyết, mà là một bên Ninh Vi Vi. Ninh tiểu thư, ngài tới vừa vặn, chúng ta cửa hàng tân phẩm vừa mới đến. Ngài yêu cầu nhìn xem sao. Nhân viên cửa hàng hô to chính mình hôm nay vận khí tốt. Ninh gia Ninh Vi Vi tiểu thư xưa nay ra tay hào phóng. Mặc kệ là cái dạng gì quần áo chỉ cần nhìn chúng liền sẽ mua tới. Dĩ vãng đều là một cái khác nhân viên cửa hàng tiếp đãi. Vừa vặn cái kia nhân viên cửa hàng cư nhiên còn sinh bệnh. Cái này sai sự vừa lúc dừng ở nàng trên đầu. Tháng này tiền lương có trông cậy vào. Nhân viên cửa hàng lại nhìn nhìn nàng bên cạnh hai người. Lớn tuổi một chút hẳn là trưởng bối. Nhưng là một cái khác. Thiếu nữ tự hồ đã nhận ra người khác quan sát nàng tầm mắt. Hơi hơi ngước mắt. Hướng nàng cười cười, nhân viên cửa hàng trong miệng lanh lợi lời nói đều hơi hơi nói lắp đi lên. Thật xinh đẹp nữ hài tử, có hẹp dài vũ mị hai tròng mắt, nhưng là quỷ dị mà cảm thấy thực ngoan ngoãn, nhưng lớn lên cùng vị kia quý phụ nhân vừa thấy chính là một đôi mẹ con. Cũng không nghe nói Ninh gia còn có một vị tiểu thư a. Tỷ tỷ thường xuyên tới nhà này cửa hàng sao? Thiếu nữ nghiêng đầu. Tò mò mà dò hỏi, Ninh Vi Vi xấu hổ mà cười cười, khinh thanh tế ngữ nói, cũng không phải thường xuyên, mỗi đến đổi mùa thời điểm đều sẽ tới quần áo, nga. Thiếu nữ thanh âm ý vị thâm trường, Ninh Vi Vi tâm căng thẳng, nhìn về phía Chu Khải Tuyết là bị trong nhà nuông chiều từ bé lớn lên, cũng không để bụng chút tiền ấy, chỉ cho là hai tiểu hài tử vui đùa lời nói. Nàng tuy rằng sinh bệnh ở nhà nhiều năm, nhưng là thay đổi một bộ quần áo ra cửa làm người vừa thấy chính là quý phụ nhân. Chu Khải Tuyết cầm lấy một bộ quần áo, hướng về phía cách đó không xa nữ hài vẫy vẫy tay. Tiểu Nghiên thích này bộ quần áo sao? Ta cảm thấy này bộ quần áo xứng Tiểu Nghiên vừa vặn tốt. Bản hình thực hảo. Hơn nữa nhan sắc cũng thực thanh đạm lịch sự tao nhã, Ninh Vi Vi chạy nhanh né tránh cái kia đề tài. Cầm lấy bên cạnh một bộ quần áo. Kỳ thật Tiểu Nghiên xuyên này bộ cũng không tồi, nhân viên cửa hàng áp xuống đầy bụng nghi hoặc. Mang lên chức nghiệp tính tươi cười. A Dô nịnh hót nói. Tiểu thư lớn lên đẹp. Xuyên này hai bộ đích xác không tồi, thiếu nữ thong thả điều tư lý mà ngước mắt nhìn nhìn. Đen nhánh đôi mắt giống như tốt nhất ngọc thạch, thâm thúy thanh triệt, nàng bĩu môi, mặt mày lộ ra một cổ ghét bỏ. Không cần, lại là như vậy thanh thanh đạm đạm nhan sắc. Nàng một chút đều không thích, không cần liền tính, quý phụ nhân cũng không tức giận. Ôn nhu mà khom lưng dò hỏi, Tiểu Nghiên thích cái dạng gì quần áo chính mình đi tuyển được không? Thật sự, đương nhiên, thiếu nữ đôi mắt xoay chuyển. Chậm rãi định ở Ninh Vi Vi trên người, Ninh Vi Vi trong lòng hoảng hốt, chỉ nhìn thấy Kim Lộ gợi lên khóe miệng, kia tràn đầy ác ý như dây đằng giống nhau lan tràn mở ra. Ta thích tỉ tỉ trên người xuyên, Ninh Vi Vi thân thể đều run rẩy. Chu Khải Tuyết nhíu nhíu mày, nàng đã nhận ra một tia khoái dị, Tiểu Nghiên, nào biết Kim Lộ lại ngửa đầu, ngoan ngoãn mà hướng nàng cười cười. Thanh âm như chuông bạc giống nhau thanh thúy, cẳng chân cũng đi theo quơ quơ, tỉ tỉ trên người ăn mặc rất đẹp, bất quá nếu là đổi đến ta trên người nói khẳng định liền khó coi. Ta cảm thấy vừa rồi mụ mụ cho ta tuyển kia bộ liền siêu cấp bổng, Chu Khải Tuyết nhìn nhìn hai đứa. Nhỏ biểu tình, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, oán trách mà búng búng nàng khuôn mặt nhỏ. Tiểu Nghiên thật là tiểu hài tử chi gian ở chung thật đúng là kỳ quái. Quan hệ tốt nữ hài xuyên giống nhau quần áo cũng là đương nhiên sự tình. Bất quá liền tính Tiểu Nghiên có điểm tính tình cũng thực bình thường. Xem Vi Vi bộ dáng cơ hồ là nhà này cửa hàng khách quen. Nhưng là nàng nữ nhi lại chỉ có thể xuyên rách tung toé. Chu Khải Tuyết bỗng nhiên nhớ tới đêm qua nhìn đến Kim Lộ quần áo. Trong lòng có chút khó chịu, hướng ngồi ở chỗ kia thiếu nữ vẫy vẫy tay. Thiếu nữ đã đi tới. Cực nghe lời, ân, mỹ phụ nhân lôi kéo tay nàng. Chúng ta đi trên lầu mua. Nơi này quần áo ta không quá thích, đại hình điểm thương thành càng tốt, cửa hàng tầng lầu càng cao. Cho dù là Ninh Vi Vi đều không có đi qua mặt trên cửa hàng. Ninh Duy người này thảo căn lập nghiệp, cho nên đối đãi nữ nhi cùng nhi tử không giống nhau. Đối nữ nhi phú dưỡng lợi hại, nhưng lại không quá chú ý các nàng học tập. Tuy là như thế, Ninh Vi Vi giống nhau cũng không quá dám hướng trên lầu đi. Mẫu thân đối Tiểu Nghiên thật tốt quá. Nàng đang ở có chút ăn vị thời điểm, màn hình di động bỗng nhiên sáng. Ngươi chừng nào thì đến? Không phải buổi tối sao? Nào có nhân sinh ngày yến hội là chỉ khai buổi tối? Ngươi có phải hay không không nghĩ tới? Không đúng không đúng, ta chỉ là hiện tại. Ngoặc kép, Vi Vi, ngươi như thế nào dừng ở mặt sau? Phía trước mỹ phụ nhân chú ý tới dừng ở mặt sau dưỡng nữ. Nói, mau cùng lại đây, thanh tú khả nhân thiếu nữ khẽ cắn hàm răng. Có chút do dự mà nhìn nhìn di động, lại nhìn nhìn chính mình mẫu thân. Mẹ, ta có đồng học có ước, ta thiếu chút nữa đã quên. Hôm nay sợ là, ngoặc kép, hết chương.